Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, Thần Vương Tàn Huyết. Dương Trần lời nói tuy nhỏ, có thể rơi vào thôi sóc trong tai, lại là giống như kinh lôi đồng dạng. Người sau sắc mặt, triệt để thay đổi, tại thôi sóc ánh mắt rung động bên trong, Dương Trần lòng bàn tay. Đột nhiên nhiều một vật, một cỗ cực kỳ hào quang chói mắt, cũng là tùy theo lập lòe ra, nhìn qua liền như là mặt trời một dạng, lập tức nồng đậm thiên dương chi lực, hóa thành vô tận cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Đúng vậy, Dương Trần chỗ lấy ra đồ vật, chính là từ đan các bên trong, trộm được thiên dương thạch. Khối này thiên dương thạch, kích cỡ cường đại vô cùng, là thôi sóc lúc trước khối kia hơn trăm lần. Thôi sóc cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất, trên mặt vẻ khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ nói: ngươi làm sao có được lớn như vậy thiên dương thạch? Dương Trần nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: trộm. Thôi sóc sửng sốt một chút, thầm nghĩ liền xem như trộm cũng phải có địa phương có được mới được a. Lúc này coi như kết luận Dương Trần là đang lừa hắn, quát khẽ nói: không có khả năng, thiên dương thạch cực kỳ quý giá, bằng thực lực của ngươi căn bản không thể đắc thủ. Đến tột cùng là vị nào cường giả đem cái này thiên dương thạch đưa cho ngươi? Dương Trần gặp thôi sóc không tin, nụ cười cổ quái cười, lập tức chỉ thôi sóc chung quanh tu vi chi lực, nhắc nhở: ngươi hay là quan tâm chính mình đi. Thôi sóc nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó trên mặt biểu lộ lại lần nữa biến hóa một chút. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, lúc đầu xa xa không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn thần vương tu vi, tại lúc này bỗng nhiên dừng lại một chút, bốn phía biến một mảnh yên tĩnh, một cỗ cảm giác hít thở không thông lập tức phun lên thôi sóc trong lòng. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, những thần vương kia tu vi chính là ầm vang ở giữa đảo ngược, thẳng đến Dương Trần trong tay thiên dương thạch mà đi. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều là rung động dữ dội một chút, truyền ra như sấm sét tiếng oanh minh. Liền xem như lấy Dương Trần tu vi, giờ phút này cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn lại là cũng không đem thiên dương thạch tuột tay, ngược lại là cắn chặt răng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Thôi sóc nhìn qua hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra ba động kinh người, đồng thời vốn thuộc về tu vi của hắn xa xa không ngừng trôi qua. Cái này tu vi chi lực vốn là lúc trước vực ngoại đại chiến thời điểm chôn xuống hạt giống, vì chính là ngày sau có U Minh hoặc là huyết linh đình võ giả có thể đến nơi đây thu hoạch. Thôi sóc vì thế bỏ ra cái giá cực lớn, từ sinh tử cảnh suy yếu thành phong thiên cảnh nhất trọng thiên. Chỉ khi nào thành công, như vậy hắn liền có tư cách trùng kích tha thiết ước mơ thần vương cấp bậc cường giả. Nhưng bây giờ mắt thấy là phải thu hoạch thành quả, nửa đường lại là giết ra một cái Dương Trần, đem thôi sóc kế hoạch biến thành bọt nước, mau đưa thiên dương thạch thu lại. Thôi sóc ngắn ngủi thất thần, gầm nhẹ một tiếng, hữu tâm ngăn cản Dương Trần, lại là vô lực hồi thiên, bởi vì hắn hiện tại căn bản là không có cách động đậy mảy may. Dương Trần nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói ra: thu lại cũng không phải không thể. Thôi sóc nhìn qua Dương Trần nụ cười trên mặt, cắn răng hỏi: điều kiện gì? Chỉ cần ngươi tự bảo. Dương Trần nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, có thể thôi sóc lại là từ nụ cười này bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ băng lãnh hàn ý. Đáng chết, thôi sóc trong lòng thầm mắng, lập tức cắn răng nói ra, tiểu tử, ngươi cái này thiên dương thạch, tối đa cũng liền có thể khiến cho ta không cách nào khôi phục sinh tử cảnh. Nhưng tối thiểu nhất cũng là phong thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngươi không muốn chết rất thảm, liền ngoan ngoãn dừng lại. Đối với hắn uy hiếp lời nói, Dương Trần lại là lông mày nhíu lại, nói ra, thật sao? Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên, như thiểm điện đi vào thần vương đan điền phụ cận. Sau đó trong góc, hung hăng đem trong tay thiên dương thạch, đặt tại nơi đó, Thôi Sóc thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo hắn tiếp nhận phần tu vi này, đan điền chung quanh, chính là sinh ra một cỗ vô hình bình chướng. Chỉ có tu vi chi lực, có thể tự do xuyên thẳng qua, nhưng mà, bình chướng này lại là có điểm yếu. Dương Trần chỗ công kích địa phương, chính là yếu kém nhất chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, tại Thôi Sóc trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trong tay thiên dương thạch, vậy mà đem bình chướng vô hình kia hòa tan ra một cái đầu người lớn nhỏ khô lâu. Sau đó Dương Trần bàn tay ném đi, cái kia thiên dương thạch chính là hưu một tiếng thẳng đến Thôi Sóc mà đi. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần vội vàng thu về bàn tay, bình chướng kia cũng là trong nháy mắt khép lại. Đây cũng là để hắn thoáng có chút thất vọng, lẩm bẩm, nếu là có thể hòa tan ra một người thông qua cửa vào, vậy thì càng thú vị. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn vây quanh tại ngực, nhiều hứng thú nhìn về phía Thôi Sóc. Thời khắc này người sau sắc mặt cực kỳ biến hóa, bởi vì cái kia thiên dương thạch chính xác rơi vào trước mặt hắn. Sau đó liền có vô số thần vương tu vi, giống như là biển gầm cuốn tới. Oanh, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, sinh ra không có gì sánh kịp lực trùng kích. Thôi Sóc đứng mũi chịu sào, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Mà cái này, vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Chỉ cần thiên dương thạch bất diệt, cái này va chạm liền một mực tiếp tục. Thôi Sóc không ngừng bị xung kích, lại là không cách nào phản kháng, liền ngay cả vận chuyển tu vi đều làm không được. Hắn hai mắt tơ máu tràn ngập, lửa giận trong lòng, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần thấy thế, lại là ra vẻ kinh ngạc hỏi, Thôi Sóc huynh, ngươi không sao chứ? Phốp, Thôi Sóc nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, lại không phải là bị thương bố trí, mà là bị tức. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, thần Dương, ta không giết ngươi, thề không làm người. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía dần dần thu nhỏ thiên dương thạch, có chút tiếc hận nói ra, sớm biết vật này có hiệu quả như thế, nhiều trộm một chút tốt. Như vậy cho dù là không thể đem Thôi Sóc đánh chết, cũng có thể đem hắn tức chết. A, Thôi Sóc nghe nói lời này, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt triệt để đỏ bừng một mảnh. Hắn lúc trước liền căm hận Dương Trần, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, loại kia căm hận cùng trước mắt so sánh, đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Dương Trần gặp thiên dương thạch còn thừa không có mấy, chính là dự định rời đi. Tại rời đi trước đó, hắn vẫn không quên trêu đùa một phen Thôi Sóc. Chỉ nghe thấy hắn phất phất tay, nói ra, Thôi Sóc huynh, ta đi trước một bước, nhớ kỹ không nên nghĩ ta nha, ta nghĩ ngươi tổ tông. Thôi Sóc chửi ầm lên, thật sự là nhịn không được, trừng mắt hai mắt nhìn xem Dương Trần nghênh ngang rời đi, đừng đề cập có bao nhiêu hận. Cùng lúc đó, Dương Trần thân hình nhanh chóng lấp lóe, dự định dọc theo tiến vào phương hướng, nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Dao Đan Hoàng thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Chờ một chút, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này dừng thân hình, cũng không lâu lắm. Tiêu Dao Đan Hoàng thanh âm lại một lần nữa vang vọng ra, đừng vội rời đi, ở đây mang theo ít đồ. có thể giúp người nhanh chóng đạt tới Hỏa Nha đạo nhân nơi đó. Dương Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, hỏi, vật gì? Thần Vương Tàn Huyết, Tiêu Dao Đan Hoàng chậm rãi nói ra. Thời gian kế tiếp bên trong, Dương Trần tại Tiêu Dao Đan Hoàng chỉ dẫn phía dưới, dọc theo thần vương thể bên trong mạch máu, phi tốc tới gần vị trí trái tim. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lập tức đập vào mặt. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động, thả chậm tốc độ, không bao lâu chung quanh sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng là đi vào một vùng không gian kỳ lạ. Không gian này không lớn, chỉ có 100.000 trượng lớn nhỏ. Nội bộ bây giờ đã rỗng tuếch, chỉ có phía dưới cùng có mấy chỗ chưa từng vết máu khô khốc. Dương Trần ánh mắt đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút bốn phía, lại là cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này không chút do dự, thân hình lóe lên, đi vào vết máu trước mặt. Một cỗ không cách nào hình dung tiêu sát khí hơi thở lập tức đập vào mặt. Dương Trần hô hấp đều kém một chút dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt vết máu tựa như là một vị cường giả tuyệt đỉnh đồng dạng. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại. Sau đó bàn tay nhô ra, một cỗ hấp lực điên cuồng chính là tác dụng ở trước mắt huyết dịch phía trên. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cũng liền mấy hơi thở là có thể đem những huyết dịch này ngưng tụ hoàn tất. Thật là tình hình thực tế huống lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, không hề động một chút nào. Dương Trần một mặt chấn kinh, mặc cho hắn như thế nào tăng cường trong tay hấp lực, lại là dung chuyển không được những này vết máu mảy may. Làm sao bây giờ? Dương Trần nhíu mày hỏi. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, không có trước tiên trả lời, tựa hồ cũng trầm ngâm. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới điểm này. Dương Trần nghe vậy, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Lập tức hắn hơi một do dự, chính là bắt đầu nếm thử đứng lên. Tất cả hắn có thể nghĩ tới phương pháp, tất cả đều thử một lần, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ai? Hắn thở dài một cái, chính là dự định từ bỏ. Dù sao cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, vậy không bằng mau chóng tìm tới Hỏa Nha đạo nhân. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định rời đi sát na, trong tay đã có cao 6 tấc, đồng thời ngưng tụ 6 mảnh lá cây đạo linh, lại là bỗng nhiên run rẩy một chút, truyền ra một cỗ hấp lực, tác dụng tại vết máu kia phía trên. Hấp lực này cũng không lớn, còn chưa đủ Dương Trần lực đạo 1/1000. Có thể kỳ dị là, những cái kia không hề động một chút nào vết máu, lại là bỗng nhiên nhuyễn động đứng lên. Sau đó từng điểm ngưng tụ, vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có 3 giọt đỏ thấm huyết dịch xuất hiện tại Dương Trần miễn cưỡng. Cái này 3 giọt trong máu ẩn chứa không có gì sánh kịp khí tức, phảng phất một giọt liền có thể hủy diệt thiên địa đồng dạng. Cái này còn chỉ là thần vương tàn huyết, nếu là chân chính thần vương chi huyết, Dương Trần thật không biết sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Cơ hồ là tại đồng thời, đạo linh hấp lực bỗng nhiên tăng cường, tác dụng ở trong đó 1 giọt thần vương tàn huyết chính là bị đạo linh hút vào. Sau đó đạo linh mảnh thứ 6 phiến lá, vậy mà trong nháy mắt đầy đặn, đồng thời nó độ cao cũng là tiêu thăng đến cao 7 tấc. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngưng thần nhìn lại thời điểm, phát giác mảnh thứ 6 phiến lá cũng không phải là màu đen như mực, mà là mang theo một tia hồng mang. Điểm này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, theo đạo linh nhảy lên tới cao 7 tấc, lại là cũng không tiếp tục hấp thu chung quanh tử khí cùng thần vương tàn huyết. Xem ra muốn bồi dưỡng đạo linh, độ khó không phải một chút điểm a. Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng, hơi một do dự,